trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông. Núi cao biển rộng mênh mông, Cù Lao hai chiếc nước ghi trọn đời. Mẹ cha chỉ thế đất trời, phần làm con phải suốt đời kính tôn. Thiên kinh giảng duyên chỉ tôn, chiếu là hạnh mừng thế tôn. Hai cha gặp chung tất cả chúng sanh, bậc nào còn hiếu chấn hạnh khai sơn tạo tự chùa Kim Quang, ngưỡng bái bạch chân chư tôn thiền đức tăng cùng tất cả quý phật tử thân mến. Hôm nay chùa của chúng ta thể theo truyền thống của Phật giáo, trong những ngày tháng bảy là chúng ta ngưỡng vọng về cha mẹ của mình là hai đấng sanh thành, hai sanh ra chúng ta. Tất cả chúng ta sanh ra trên cõi đời này không ai mà không có cha có mẹ cả, quý vị. Như vậy thì cái truyền thống mà nhớ đến cha mẹ của chúng ta vào tháng 7, đây là một truyền thống hết sức đặc biệt, quý vị. Vì trên thế giới thì người ta có một ngày một mà, ví dụ người gọi là ngày Mother Day, có nghĩa là ngày dành cho mẹ, rồi ngày Father, ngày dành cho cha. Nhưng mà đối với Việt Nam mình đó là dành luôn mùa Vu Lan luôn, nguyên mùa à, quý vị thấy không? Ví dụ như mình á, hồi xưa á, ông bà mình trồng lúa thì có mùa lúa phải không? Trồng bắp có mùa bắp, trồng rau có mùa rau. Như vậy thì mình làm luôn nguyên mùa Vu Lan luôn à. Như vậy thì vỗ tay cho mùa Vu Lan. Như vậy thì ta gọi là mùa Vu Lan Thắng Hội, thưa quý vị. Đây là truyền thống hết sức tốt đẹp mà của những người ở trên thế gian này, không phải những người con Phật không, quý vị, mà người nào không phải con Phật nhớ đến công ơn cha mẹ của mình thì người này cũng được Đức Phật thọ ký luôn nữa. Tại vì trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy nếu một người nào đó mà có hiếu thảo với cha mẹ thì phước báo đó bậc nhất. Có ba loại phước báo to lớn nhất. Phước báo thứ nhất là phước báo cúng dường cho chư Phật. Phước báo thứ hai là phước báo chăm sóc bệnh nhân. Phước báo thứ ba là phước báo hiếu thảo với cha mẹ. Bất kỳ người nào trên thế gian này nha, nếu mà hiếu thảo với cha mẹ thì người này được Đức Phật thọ ký, và cái phước báo đi đến là lớn nhất. Nên cái người Việt Nam của mình là khác với tất cả các nước trên thế giới. Người ta nhớ đến cha mẹ có một ngày mình nhớ tới nguyên mùa. Nhưng mà mùa của mình đó, quý vị, cái mùa thì có nhiều mùa khác nhau. Lúa thì cũng có lúa ngắn ngày, có lúa dài ngày, phải không? Ví dụ như hồi xưa mình trồng lúa một bụi nữa, mùa chẳng cỡ gần 6 tháng. Còn giờ mình xài thần nông thì là mùa có 3 tháng à. Nhưng mà mùa Vu Lan mình thì ngắn hơn, có một tháng một mà. Thưa quý vị, đó là mùa Vu Lan, là mùa tháng 7 phải không? Tháng 7 mưa ngâu bắt cầu ô thước. Ví dụ vậy, người ta nói như vậy. Và mà tháng 7 là tháng gì quý vị? Tháng 7 thường hay người ta cúng giấy tiền vàng bạc, là đó kêu tháng gì? Tháng cô hồn. Chứ thực tế tháng 7 không phải tháng cô hồn đâu quý vị. Mà tháng 7 là tháng mùa Vu Lan Thắng Hội. Nó xuất phát từ ở bên Ấn Độ là Mục Kiền Liên sau khi ngài đắc quả A La Hán, có nghĩa là một cái chuỗi sanh tử của kiếp người đó quý vị, nó dài lắm, lâu lắm, nhưng mà mình phát tâm lên mình tu. Khi mà tu đắc quả A La Hán có nghĩa là vĩnh viễn mình không còn sanh tử luân hồi nữa, nên có 6 cái thần thông. Còn mình bây giờ không có thông nào nổi đâu quý vị, nó bích dịch hết trơn à. Mình nói cái gì mình cũng dướng vào hết là mình không có thông. Nên cái vị La Hán là ta tu được 6 thần thông. Người ta nhìn nó thấy sắc đẹp người ta không ham nè. Ta nhìn thấy của cải người ta không sanh lòng tham nè. rồi á bị người ta mắng chửi á thì vị La Hán cũng mỉm cười nè. Tức là đối với cái vị La Hán là người ta mắng người ta chửi rồi vàng bạc danh lợi đối với ngài, ngài không còn quan tâm nữa quý vị. Tại sao? Tại vì ngài đã hiểu bản chất của cuộc đời này rồi, có thành rồi có hoại à. Thấy đó, chứ mất đó, cõi vô thường thọt có thọt không thôi. Nên ngài đã chứng ngộ cái đó, nên không ham thích điều đó nữa. Nên các cái căn của ngài thông, thông ghê gớm lắm ta mới được là gọi là lục thông. Nhưng mà đố quá, đố quý vị Phật tử, nếu ai trả lời được câu hỏi này thì tặng phần quà liền tại chỗ. Đố quý vị Phật tử, chứ cái người đầu tiên mà ngài Mục Kiền Liên sau khi đắc đạo, Mục Kiền Liên nhớ ai đầu tiên trước? Giơ tay lên, tặng phần quà. Ngài Mục Kiền Liên đắc đạo nhớ ai đầu tiên nhất con? À, nhớ mẹ mình là bà Thanh Đề, cho một chàng pháo tay, giỏi quá. Chứ mình bây giờ á, không biết á, là mình bây giờ có đi đâu á, có nhớ mẹ không nữa ha, phải không? Hay là bây giờ á, mình có lãnh thưởng cái gì có nhớ mẹ không? Hay là lãnh thưởng nhớ bạn dẫn đi ăn kem rồi ha. Rồi á, là mình á, chiều nay trúng số đi. Ví dụ như chiều nay hồi hôm mình nằm bao thấy con đề gì đó, quýnh con đề cái chúng chiều sổ ra cái ngay chốc, căn biết nhớ mẹ không phải là nhớ bạn nhậu nữa à. Phải không quý vị? Mình thấy cái cuộc đời nó vậy đó, coi gì nó như vậy á. Đâu mình kiểm chứng lại coi thử coi bây giờ á, là quý cô có vô hội không, hốt hội thử một cái coi vô cái chừng 50 triệu có nhớ mẹ mình không, phải không? Chúng xỉu chủ cái có nhớ mẹ mình không, hay là chúng xỉu chủ có nhớ quán karaoke liền phải không, hay là dẫn bạn đi ăn phải không? Như vậy là thường thường mình đạt được cái gì ở trong cuộc đời này, mình cái người đầu tiên mình nhớ đến phải là cha mẹ, mà nhớ đến bạn bè à, nhớ đến những buổi say xưa tiệc tùng, nhớ đến những cái gì vui thú ở trong cuộc đời đó quý vị. Mình ngược lại những cái bậc thánh nhân. Nhưng mà Mục Kiền Liên quý vị đây, ngày vui trọng đại nhất của cuộc đời là ngày gì? Là ngày mình thoát khỏi sanh tử luân hồi, tức là ngày đắc đạo á. Hồi nào giờ mình trầm luân trong bể ái, mà ngược xuôi trong cái sống luân hồi gia lang thang vô định, mà bể ái hà là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gương linh huệ cắt mau lòng phàm. Một Kiền Liên cắt đứt cái lòng phàm rồi thì cái lúc đó không còn cái gì để mà buồn vui hờn giận trong cuộc đời lắm. Ngài rất là vui quý vị, tức là ngài mình đắc đạo. Để mai mốt mà quý vị Phật tử nào mà có niệm Phật nghe đắc đạo một cái ơi, lên nó vui lắm quý vị ơi. Vừa tắt hơi cái một á, chàng phan bảo cái Quan Âm là Thế Chí Di Đà, chàng phan bảo cái phóng hào quang đưa lên tòa tay sen, đi cái rét về Tây Phương Cực Lạc một cái đó quý vị, tự nó vui lắm. Chứ đừng có để chĩa ba, nó chĩa dẫn xuống dưới cái ha à, lúc đó cái nó khổ dữ lắm. Nên nó mình vừa tắt hơi mà có ta rước lên tòa sen cái nó vui lắm. Thì lúc này Mục Kiền Liên á quý vị, thì vừa đắc đạo nhớ tới mẹ của mình liền á quý vị. Nhớ tới mẹ của mình để làm gì quý vị? Không lẽ nhớ tới mẹ mình nhớ cho vui vậy, để làm gì? Tại vì á, ngài biết là mẹ của ngài á, hồi còn sống á, ăn ở không phải là hiền lành gì đâu, phải không? Biết mà, mình biết mẹ mình hơn người khác mà. Nên ngài mới tìm ở trong lục đạo luân hồi sanh tử á, đi tìm trên cõi trời, tìm ở trên cõi người, tìm cõi A-tu-la, tìm trong hàng súc sanh, và cuối cùng không tìm được mẹ của ngài. Và ngài đã tìm xuống dưới địa ngục, đã nhìn thấy mẹ của ngài ở nơi đó quý vị. Nên ngài rất là thảm khổ, rất là đau sầu khi mẹ của ngài ở trong địa ngục có hai bên lửa cháy phừng phừng nè quý vị. Có ai á, mà ngồi, có ai trong này đi nấu cơm chưa? Đi nấu cơm á quý vị, nấu cơm ở gần cái lửa nó phà phà ra thôi, mình còn phải mang cái gì ngoài trước phải không? Nên đừng cho phỏng phải không? Nhưng mà một bà Thanh Đề á, ngồi chung quanh là toàn là lửa, không ai dưới này nó đun lên nè quý vị, phừng phừng cháy phừng phừng. Gặp Mục Kiền Liên đi vô cái bà mừng quá bà ơi, à, bà mừng quá bà ngoắc Mục Kiền Liên quá trời luôn á. Mục Kiền Liên ơi cứu mẹ con ơi, cứu mẹ con ơi, nóng quá trời luôn rồi. Cái Mục Kiền Liên đưa tay vô cứu bà cái quý vị, vừa tay vô cứu cái lửa cháy phừng lên cái dội nước cái tay ra. Thần thông của vị La Hán vẫn còn thua nghiệp lực của chúng sanh mà. Cái đó là nghiệp lực của chúng sanh dẫn chúng sanh đầy đọa trong cõi địa ngục. Nên thần thông chỉ A-la-hán đưa vô dẫn thua nghiệp của chúng sanh. Nên cái nghiệp của chúng sanh là nó ghê gớm, nó dẫn con người ta đi lên trời được, dẫn xuống địa ngục được đó. Không quý vị, nên bà rất là đói. Bà đọa ở trong cái kiếp của bà là ở tại đáy của địa ngục, nhưng mà trong thân là thân của ngạ quỷ. Tại vì tâm của bà tâm sân đọa địa ngục, và tâm bà tham lam trong thân ngạ quỷ. Mà trong kinh tả ngạ quỷ quý vị là con quỷ đói, đầu thì bự, bụng thì to, mà còn cổ có chút xíu mà nó đói bụng, bụng nó kêu nghe óp ép hoài à, là rất là khổ đau trong cái kiếp mà đói bụng á quý vị. Nên nó gặp một Kiền Liên đó, là một Kiền Liên ơi cho má một ít cơm. Một Kiền Liên đó đi tu không mà lấy cơm đâu ra cho, mới bay về thế gian, dụng thần thông phi thân lên khỏi địa ngục, bay về thế gian đi gấp đi khất thực được chén cơm, bay ngược vào xuống dưới đáy của địa ngục với quý vị, dơ cơm lên cho bà Thanh Đề ăn. Bà Thanh Đề ăn vừa hả họng ra cái cơm cái sao quá thành lửa, ăn đâu có được đâu, phải không? Như vậy là nghiệp của chúng sanh mà không ăn được rồi thì dầu cho một vị A La Hán cũng cho ăn, cũng ăn không được luôn. Như vậy thì quý vị, một Kiền Liên mới buồn, một Kiền Liên âu sầu thê thảm mà mới buồn á quý vị. Một Kiền Liên âu sầu thê thảm mới về bạch với Đức Phật, và Đức Phật chỉ cho cái phương pháp nào để cứu mẹ của mình. Như vậy thì Đức Phật mới chỉ cho một Kiền Liên một phương pháp là dầu cho một Kiền Liên thần lực nhiệm màu tới đâu đi nữa nhưng vẫn không thể cứu được nghiệp lực của chúng sanh. Muốn có cho cứu được nghiệp lực của chúng sanh thì phải nhờ thập phương chư tăng chú nguyện một lúc. Như vậy mà các chư tăng này phải chư tăng thanh tịnh chú nguyện thì bà Thanh Đề mới thoát khỏi cảnh của địa ngục này. Như vậy thì mới có cái ngày lễ tự tứ, là cái ngày lễ ra hạ của các thầy, tập trung nhiều thầy ở tất cả các nơi tụ về, và dùng cái lễ gọi là lễ dân y. À, quý vị, tức là dân các cái tấm y, là cái đồ mặc áo mặc của quý thầy đó, để hồi hướng phước báo cho bà Thanh Đề và tất cả các thầy thọ thực một buổi trai tăng và chú nguyện cho bà Thanh Đề. Thì bà Thanh Đề lập tức từ dưới đáy của địa ngục và sanh lên tới cõi trời. Như vậy thì một Kiền Liên đã cứu mẹ thành công. Như vậy thì từ đó về sau lấy cái ngày rằm tháng 7 gọi là ngày lễ Vu Lan Bồn. Vu Lan Bồn tức là cái ngày lễ cứu người bị treo ngược. Vu Lan Bồn là cứu người bị treo ngược. Người ta mà chổng đầu ngược mà xuống thôi quý vị, máu nó dồn mà xuống cái chịu nổi không? Phải không? Không chịu nổi. Tức là mình đang khổ ách, đang khó khăn. Vậy thì Vu Lan Bồn có nghĩa là cứu người đang bị khó khăn. Vậy thì cứu ai? Cứu ai? Tức là cứu mẹ của mình phải không? Cứu cha của mình phải không? Phải không quý vị? Như vậy thì cứu mẹ cứu cha để làm gì quý vị? Sao không cứu bà hàng xóm, cứu mẹ cứu cha mình để làm gì? Tại bà hàng xóm không có sanh ra mình, mà mẹ mình sanh ra mình. Không quý vị, có cái cô này nè, đi học về tới qua nhà hàng xóm không à quý vị, làm lụng bếp nút nấu cơm giặt đồ bà hàng xóm không à. Mẹ về nhà mẹ kêu giặt đồ cái hứ cái quý vị, ngoắt cái rồi bỏ đi à, tiếp mẹ không tiếp, tiếp bà hàng xóm không à. Như vậy thì một Kiền Liên tại sao không cứu bà hàng xóm? Là tại vì bà hàng xóm không có sanh ra mình, mà mẹ mình sanh ra mình. Tại sao là mình không giúp bà hàng xóm? Tại bà hàng xóm không có nuôi mình lớn lên, mà mẹ mình nuôi mình lớn lên. Do đó một người con quý vị mà biết đến cái gì, biết đến cái ai sanh ra mình, biết đến ai nuôi mình lớn lên, như vậy người đó gọi là tri ân, có nghĩa là nhớ đến ân nghĩa sanh thành đó. Mà nhớ đến đâu phải nhớ đến đó bỏ đó đâu, mà người ta phải làm gì quý vị? Người ta phải báo ơn, tức là báo đáp cái công ơn đó. Chứ giờ người ta đã giúp mình nhiều quá, giờ không lẽ mình bỏ mà ăn quỵt luôn đi luôn phải không quý vị? Như vậy thì đâu có đúng đạo lý làm người. Mà đằng này một bậc thánh nhân thì đúng đạo lý bậc thánh nhân là nhớ ơn thì phải tri ân, là phải đền ơn không quý vị? Như vậy thì một người nào mà biết đền ơn cha mẹ trong kinh Địa Tạng dạy, người này không phải tội bất hiếu mà tội là được cái phước có hiếu quý vị. Và ở trong kinh Vu Lan Bồn Đức Phật cũng dạy người này cũng có hiếu. Và trong kinh Đức Phật dạy nhân quả thiện ác, nếu người nào đền đáp được công ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục thì người này bước lên cái hàng bậc của thánh nhân quý vị. Tại vì cha mẹ ở trong thế kinh Đức Phật dạy, cha mẹ chính là Phật ở tại gia. Nếu mà mình báo hiếu được với Phật tại gia thì phước báo như phước báo cúng dường Phật. Đó quý vị, tại sao lại như vậy quý vị? Tại vì cha mẹ thương con biển hồ lai láng. Như vậy thì cha mẹ thương con giống như Phật thương yêu chúng sanh. Cha mẹ hy sinh cho con giống như Phật hy sinh cho chúng sanh. Nên cái phước báo mà chúng sanh đền ơn lại cha mẹ của mình giống như phước báo cúng dường chư Phật, mà chúng sanh không có biết, nên Đức Phật gọi là u mê ám chướng, gọi là vô minh á. Chứ mà mình báo hiếu cha mẹ quý vị ơi, phước báo dữ lắm. Nếu mà cha mẹ mà trong cái hũ gạo mà thiếu gạo, cái mua dạ gạo lắp vô một cái chiều có chừng chúng xỉu chủ luôn. Phước cái cỡ đó đó quý vị, đánh ba con mà dính dính luôn á. Như vậy á, là nếu mà cha mẹ mà bị bệnh á, mình chỉ chở đi bệnh viện một lần thôi quý vị, hoặc là mình chở đi chăm sóc tận tình một lần thôi, từ đó phước báo về sau mình không có bị bệnh. Còn cha mẹ mình á, thiếu thốn cái gì á, mình mua, mình chăm sóc đầy đủ hết thì cũng như cúng dường lên chư Phật á. Không quý vị, như vậy á, thì một người con mà biết báo hiếu với cha mẹ mình được Đức Phật khen, và cái người này gieo trồng được một chủng tử á, của Phật Pháp á quý vị. Tại vì á, là Phật đạo thì không có xa. Nếu chúng ta làm tròn nhân đạo ở tại thế gian, nếu làm tròn nhân đạo thế gian giống như là một cái nền tảng vậy. Cái nhà mà mình muốn cất, ví dụ như cái chùa mình đây này, muốn cất để cho nó tồn tại được hàng trăm năm thì mình phải xử lý cái móng, phải không? Như vậy là cái chữ hiếu á, để tạo thành cái phước. Tại vì Đức Phật dạy kinh nhân quả thiện ác là có hiếu mới có phước. Từ cái phước đó mình làm cái nền tảng để mình bắt cầu lên tiên đạo, ta thánh đạo, lên Phật đạo. Đó quý vị, nếu cái đầu tiên mà mình không có cái những cái cây trọc phước đầu tiên mà cắm sâu vào lòng đất á, thì người này tu không có đắc. Nên trong kinh nói là thiên kinh vạn quyển hiếu nghĩa vi tiên, có nghĩa là tất cả các cái kinh điển của nhà Phật, cái chữ hiếu nó làm đầu. Làm đầu là sao? Tức là nó làm cái nền móng phía dưới cho mình bước lên. Nếu mình á, mà muốn tu trở thành Phật Thánh mà người này không có hiếu thảo thì cái móng ở dưới mình không có cặm cọc, thì mình cất lầu ở trên cái nền của đất yếu thì cái lầu này trước sau gì nó cũng sụp. Như vậy thì cái chữ mà báo hiếu với cha mẹ, lo lắng cho cha mẹ quý vị, là cái làm cái nền móng, làm cái nền tảng. Như vậy thì mình hiểu được như vậy rồi. Ai báo hiếu cha mẹ được, nhớ đến cha mẹ và báo hiếu được thì được Đức Phật khen và được phước báo. Như vậy được Đức Phật khen và được phước báo, thành tựu được cái gì á, thì tối hôm nay chúng ta có một cái đề tài nhỏ thôi, gọi là thi công lập đức đền ơn sanh thành. Ta biết là đền cha mẹ bằng làm cách nào quý vị? Cái ông ở trên thành phố á, ông có bà mẹ, có bà mẹ duy nhất nha, cái ông làm tới giám đốc rồi quý vị. Một tháng cho mẹ 3 triệu, một tháng cho mẹ 3 triệu, ngon lành quá không, cất luôn cho mẹ luôn một cái nhà ở mặt tiền đường luôn quý vị. Như vậy á, thì tháng nào cũng cho mẹ 3 triệu 3 triệu trên á quý vị, mà chạy xe á, ngang cửa sổ, má có nhà má có hả, 3 triệu má là má thấy xẹt vô trên bàn á, trời con bận quá không đi nghe má khỏe không má, bây giờ là tao cũng khỏe thôi, xong ghé vô uống ly nước hả, đi con bận quá má ơi, kêu chiều cuối tuần cho mấy đứa nhỏ về thăm má nghe con, mấy đứa nhỏ mắc đi xuống tiên rồi má, trời ơi nó đi học mà một tuần lễ nghỉ có ngày cho đi xuống tiên má ơi. Tháng trước qua tháng sau bà già ở nhà có mình là 80 mấy tuổi rồi quý vị, qua tháng sau cũng 3 triệu đi ngang, má có nhà má có, hãy vô cái sẹt cái 3 triệu của má đó má ơi, vô nhà uống nước hay, trời bận quá má ơi, kêu mấy nhỏ thăm má ơi, mấy nhỏ đi đầm sen má. Cái bữa đó tháng hè quý vị, cái ông chạy ngang má có nhà không, bà già cảm run cầm cập, cảm lạnh rung cầm cập, nó là có con ơi, má bị cảm quá, má cảm má mua thuốc chưa má, lát má đi chưa đi, má bị cảm rồi, thôi con cho má thêm 1 triệu nè, má đi khám bác sĩ đi má, con bận quá con đi nghe má, ra hè rồi kêu mấy đứa cháu về thăm má con ơi, trời hè nó đi Nha Trang tháng, nó đi Vũng Tàu tháng, rồi là nó đi Hà Tiên gì tháng, 3 tháng bích lịch hết rồi má ơi, để má một năm trời chưa ghé lần nào hết đó chứ quý vị. Tới bà già một đêm đi luôn nhà không ai biết chứ. Như vậy á cũng báo hiếu không quý vị, tháng nào cũng thấy 3 triệu báo sao bà già chết không hay, chết nhà không hay luôn. Như vậy đó thì cái cách báo hiếu, cái cách đền ơn của mình đó quý vị, như vậy nó không đúng, nghe quý vị. Như vậy thì muốn mà mình báo hiếu cha mẹ mà được cái phước báo thù thắng đó thì người ta gọi là cái thi công mình lập đức ở trong cuộc đời này mới báo hiếu cho cha mẹ thù thắng thắng nhất. Như vậy đó là thi công lập đức là cái gì mà lại báo hiếu cha mẹ thù thắng như vậy? Cái người á mà có cái công đức các quý vị thì người này báo hiếu mới thù thắng. Vậy thi công là gì? Là cùng nhau chúng ta lập nên một cái công. Cái công là mình bỏ công mình ra đó quý vị. Cái công là thi công mà, thì mình bỏ công mình ra để mà mình làm gì? Để mình có một cái thiện duyên với mẹ mình. Tất nhiên người ta nói cái này là gì? Người ta nói cái này là cái người có tâm á. Bây giờ ví dụ nha, có cô kia á quý vị, cái tổ thang thầy, đó là thầy, thầy nghe quý thầy giảng về chữ hiếu, con cũng muốn làm và có hiếu cho con có phước, nhưng mà con không có tiền thầy ơi, con nghèo, con khổ lắm, không có tiền. Cái này là báo hiếu không phải là tiền không đâu, tại vì là cha mẹ mình á là nuôi mình hồi nhỏ tới lớn tới giờ rồi, cha mẹ mình đâu phải là nuôi á là để ra cho tiền dây để đi lấy lợi đâu, không quý vị. Nhưng mà cha mẹ muốn cái điều gì mình báo hiếu cái đầu tiên á là làm cho cha mẹ hài lòng cái trước cái đã. Cha mẹ thường thường á là rất là buồn á, rất là cô đơn á, rất là mòn mỏi, ở nhà có một mình à, con cái đi làm tất cả phương xa hết rồi. Như vậy thì cái đầu tiên là mình quan tâm tới cha mẹ, cái này là cái hiếu thảo đầu tiên của con người đó. Mà mình muốn quan tâm thì phải bỏ công bỏ sức mình ra, chứ mình không quan tâm á thì phải bỏ công bỏ sức của mình ra. Như vậy á thì quý vị, khi mình bỏ công bỏ sức mình ra để mình để ý tới mẹ của mình, coi mẹ mình cần cái gì, mẹ mình muốn cái gì, mẹ mình đang nằm trong cái tình trạng nào, thì cái người nào mà quan tâm đến cha mẹ mình, phước báo đi đến đầu tiên nhất là phước báo biết sống vì người khác. Đây là phước báo của cái tâm Bồ Tát, mà chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Hồi nào giờ mình cứ quan tâm tới mình không à, mình chưa bao giờ quan tâm tới người khác. Mà đằng này cái người khác mình quan tâm vừa là mẹ của mình, tới hai cái phước báo lận. Cái phước báo thứ nhất á là cái phước báo mình biết quan tâm tới người khác, bắt đầu tâm của mình mở rộng ra thành một cái vị Bồ Tát nhỏ nhỏ. Mà cái thứ hai nữa, quan tâm tới mẹ của mình là được cái phước báo của cái chữ hiếu quý vị. Như vậy thì mình chỉ cần quan tâm tới cha mẹ cái được hai cái phước, tính là mình bỏ công mình ra thôi. Bỏ công tích ra chưa nói tới tiền bạc chứ á, quan tâm nghĩa là mình biết tới cha mẹ mình gì. Đố ai chứ biết được cha mẹ mình sinh nhật ngày nào. Bây giờ á, không, cái này là chưa có đố. Nhưng mà cái câu này mới đố nè. Ai biết mẹ mình được mấy bộ đồ tặng phần quà, chính xác tặng phần quà. Ai giơ tay lên? Có không? Tặng liền phần quà. Ai biết mẹ mình mấy bộ đồ? Ai giơ tay lên? Có con nào giơ tay lên không? Có không? Em bé này lớn quá rồi, em nhỏ nhỏ một chút đi. À, em nhỏ này biết không con? Rồi à, con biết không? Không biết à? Con biết không? Không biết à? Con biết không? Không biết à? Quý vị thấy lạ lùng chưa? Con bé phải không? Con phải không? Rồi con bé, bé đứng lên đi con. Mẹ con được mấy bộ đồ con? Mẹ 10 bộ phải không? Có ai làm chứng không? Mẹ đâu? Mẹ đâu? Mẹ có ở đây không? Không có ở đây phải không? Thôi kệ, tạm chấp nhận cho, chàng pháo tay. Em bé mà còn giỏi hơn mấy chị. Mấy chị biết mình như bộ đồ, không biết mẹ mình như bộ đồ. Chứng tỏ gì? Mình chưa bao giờ quan tâm tới cha mẹ quý vị. Thấy không? Nói bộ đồ còn không biết nổi mấy bộ nữa, đừng có nói tới mấy cái khác đó quý vị. Nên có những người đó quý vị, cha mẹ đi đám ở dưới quê á, thấy mặc đồ rách đi đó quý vị. Vừa rồi á, chúng tôi về miền Tây, thấy á, cái người mẹ mặc cái áo bà ba á, mà giá mấy cái lỗ mà quý vị. Mà nhìn cái áo của con một cái cây, hỏi cái quần này mua bao nhiêu con? 1,7 triệu hàng của Pháp đó thầy. Cái áo thun mua nhiêu con? 600,000 hàng của Pháp đó thầy. Áo của mẹ con nhiêu con? Nó ngỡ ngàng, thấy mẹ nó giá mấy cái lỗ áo á. À, quý vị, Như vậy là mình thấy sao cái chỗ này? Thấy cái thứ nhất á, là người mẹ luôn luôn lúc nào cũng lo lắng cho con cái mà chả lo lắng gì cho mình chứ quý vị. Thì cái chỗ này á, quý vị mới thấy được là cái sự hy sinh của cha mẹ đối với con cái á. Như vậy thì cái nhà giàu không nói, nhà nghèo nghèo đó quý vị. Cho cha mẹ là sắm cho con đủ hết tất cả các cái mà chưa bao giờ sắm cho mình cái gì hết. Nội nhiêu đó không mà mình để ý lại chút xíu thôi, mình mới thấy cái nó cái sót của cái lương tâm của mình. Tại sao cùng là con người với nhau, không quý vị? Thôi sắm cho con mình bộ, sắm mình bộ đi. Nhưng mà mẹ không làm vậy, để tiền cho nó đi học thêm, để tiền nó làm này làm nọ. Như vậy thì cái người con đầu tiên muốn báo hiếu báo đáp cha mẹ, phải biết quan tâm tới cha mẹ một chút xíu. Như vậy thì quan tâm cái thứ nhất là biết cha mẹ thích ăn gì, muốn cái gì, và cha mẹ cái nguyện vọng của cha mẹ là cái gì. Không quý vị, nên có những đứa nó không biết nguyện vọng cha mẹ nó là gì, nên nó đi học đó quý vị, đi học nó trốn nó chơi game online không à. À, rồi cuối cùng á, nó bị đuổi học nó về, nó làm cho cha mẹ nó buồn, nó rầu. Có nghĩa là nó không đáp ứng được nguyện vọng của cha mẹ nó, phải không? Như vậy là cha mẹ buồn thì sao? Ai biết mình buồn thời gian tóc mình màu gì, biến thành màu gì, giơ tay lên cho em bé trong đó. À, tất nhiên là tóc màu đen biến thành màu bạc, đúng không? Cho chàng pháo tay. Mà đúng quá, là con người ta từ màu đen biến qua thành màu bạc là con người ta là có hiện tượng gì? Ai biết? Rồi xin mời em bé nhỏ dưới đó, đó bé đó đó. À, con người ta từ tóc đen mà trở thành tóc bạc là tuổi già, phải không? Cho chàng pháo tay. Rồi bây giờ ai biết đó là tuổi già đến thì sao? Ai biết? À rồi con với đó đi. Tuổi già đến thì sao? À tuổi già đến thì sẽ bệnh, sẽ chết, phải không? Cho chàng pháo tay. Hay quá. Vậy thì tóc bạc sớm là mau già, từ mau già thì mau bệnh, mà mau bệnh thì mau chết, phải không? Như vậy không có tóc bạc thì không có già, không có già không có bệnh, không có bệnh thì chết, phải không? Không có chết, phải không? Như vậy thì hồi nãy ai làm cho mẹ tóc già tóc bạc? Hồi nãy phải không, mẹ cha là mong mỏi con điều đó. Bây giờ con không có đáp ứng được mong mỏi với cha điều cha mẹ điều đó, làm cho cha mẹ buồn rầu quý vị, buồn rầu một đêm thôi quý vị ơi, tóc nó bạc trắng hết trơn à. Như vậy có phải mau già mau chết không? Thay vì mẹ sống 80 tuổi mà gặp con á, gọi con nó quậy cái là đục nước luôn, như vậy chắc sống có chừng 50-60 là đi rồi, phải không? Như vậy thì ai cướp cha mẹ mình 20-30 năm tuổi, biết không? Ai? À là những đứa con, phải không quý vị? Như vậy thì cái đầu tiên mình cướp cha mẹ mình cái gì? Trong kinh Du Lan Bồn, Đức Phật là thấy một cái đống xương khô quý vị, trong đó có xương nam xương nữ lộn chung, nên Đức Phật kêu ngài A Nan lựa ra. A Nan là còn sống thì biết nam biết nữ, chứ chết sao biết nam biết nữ. Vậy thì con nào có thể phân biệt được nam nữ như thế nào mà biết nam biết nữ, giơ tay lên tặng phần quà. Con không? Sao giơ? Rồi rồi chú ngồi dưới đây. Son trắng. Không, đang nói người sống mình sao biết được nam nữ? À nam tóc ngắn, nữ tóc dài, đuổi nữ tóc ngắn thì sao? Dạ, nhìn con mặt. Hả? Nhìn mặt hả? Rồi mặt mình lỡ dùng nhìn chút anh đài thì sao? Nghe giọng nói. À nghe giọng nói phải không? Rồi lỡ bị lỡ gặp thái giám thì sao? Dạ. Nói vậy chơi, nếu mà nam với nữ thì cái hình tướng ở bên ngoài mình thấy nam á thì thô kệch, còn nữ thì yểu điệu và nói cái lời nói mỏng manh. À, còn nam thì nói cái lời nói cái giọng ồm ồm, phải không? Và tóc với nữ á, thì tóc dài, nam thì tóc ngắn, nữ có đeo bông, nam thì không có bấm bên nào chứ, nhưng bây giờ cũng lầm chết đó nghe, đường có chừng nó bấm 3-4 lỗ á, cái gì. Như vậy á thì chúng ta mới thấy là đàn ông với đàn bà thì còn sống phân biệt dễ, nhưng mà khi chết rồi làm sao phân biệt được tống xương. Do đó Đức Phật mới dạy rằng là xương của đàn ông thì nặng quằn, tại vì đi làm ruộng nhiều á quý vị, nên nó luyện nó chắc cái xương lắm. Còn xương đàn bà xốp nhẹ bao mà. Hỏi sao xốp nhẹ bao vậy? Là từ cái chất canxi của trong xương mới lấy ra làm cái bộ xương của con mình, nên nó lấy từ cái chất tủy xương của người đàn bà đó mới nắng thành cái xương của con mình. Như vậy thì mình cướp của mẹ mình hết mớ canxi á. Ví dụ mẹ mình có 2 kg canxi là mình cướp đi chừng là 30%, cướp đi chừng 60g canxi của mẹ rồi. Nên mẹ bị bệnh gì? Bệnh loãng xương, quý vị thấy không? Những người đàn bà hay bị loãng xương, hay bị khớp, hay bị này kia đó là do huyết mạch của mình để nuôi cái con ở trong bụng mà lớn lên đó quý vị. Như vậy thì hồi nhỏ mình cốt của mẹ cái gì? Cốt của mẹ là tủy, là xương, là máu, là thịt để sanh ra cái thân này. Lớn lên mình cốt của mẹ mình cái gì quý vị? Thấy cái biết liền à, có cô này ở ngoài Vũng Tàu á, cha thì chết sớm, mẹ mới có 20 mấy tuổi thôi mà dám nuôi cô này lên tới học đại học ngoại thương ra trường luôn á quý vị. Khi học đại học ngoại thương ra trường á, cái nó quen với cái anh bồ, mà cái anh bồ này lại có vợ rồi, mới nghiệt là chỗ đó đó chứ. Về mẹ nó dẫn cái anh này nè về ra mắt mẹ nó. Mẹ nó dứt phát không đồng ý, mẹ nói là anh có vợ rồi thì anh không thể nào quen với con tôi như vậy được hết á. Thằng này đã ra là cái chú này á, chú giận quá chú bỏ về. Chú giận quá chú bỏ về, cái nó hỏi mẹ nó mỗi lần á thì nó nói mẹ ơi mẹ, còn giờ nó hỏi bà. Nói bà ơi bà làm sao mà cho thằng bồ tôi nó bỏ về, bà ăn nói sao cho thằng bồ tôi nó bỏ về. Bà mẹ nghe tái tê tinh thần luôn á quý vị, nhỏ lớn kêu mẹ ngọt xớt, rồi bây giờ chọc giận bồ bỏ về kêu bà không à. Không quý vị, con cái á, thấy không? Như vậy á thì bà mẹ nó từ 2 mấy tuổi tới giờ tới 40 mấy 50 tuổi rồi quý vị. Phòng không chiếc bóng quạnh hiu có mình nè à. Nó cướp của mẹ nó cả quãng đời tuổi trẻ nó không hay. Nuôi nó lớn lên để cho có tấm bằng đại học, từ nó nhỏ xíu đây nè nuôi nó trở thành là ngực nở linh nâu luôn. Vì cướp của mẹ nó cả quãng đời tuổi trẻ nó không hay, mà tới bây giờ á nó lại bỏ nhà nó đi theo cái ông kia mướn nhà ở luôn á quý vị. Bà mẹ ngồi ở nhà khóc nè, mấy bữa thục thang mắt chân mắt sâu hồn nè, và tóc trắng bay bay ra luôn, mới 40 mấy 50 tuổi mà giờ tóc trắng luôn á quý vị. Như vậy nó cướp ma của mẹ nó cái thứ hai nữa quý vị, cướp đi mẹ nó cái niềm vui trong cuộc đời, cướp đi mẹ nó cả sự hy vọng luôn, và nó cướp đi mạng sống của mẹ nó luôn. Tại vì mẹ nó đáng lẽ sống 70-80 tuổi giờ cứ buồn khổ vì con, không phải chết sớm không? Chết sớm nó cướp đi luôn. Như vậy thì mình đã là vô tình trong cuộc đời này, mình không để ý đến cha mẹ của mình, mình đã cướp đi cha mẹ của mình nhiều thứ quá mình không hay quý vị. Từ trong bụng mẹ, cha mẹ mình sinh ra mình đã cướp đi á, là tinh, là tí nè, là nào là canxi nè, nào là máu của cha mẹ mà mình không biết. Nên bây giờ á là vì những cái sanh á, ngày xưa á, cái người mà sanh đẻ nhiều quý vị, sau này bệnh nhiều lắm, nó tùm lum bệnh ra cho nên gọi là bệnh hậu sản á, mà khoa học người ta chứng minh được điều đó mà mình cũng không biết nữa. Như vậy á thì quý vị thấy hồi nhỏ thì mình cướp đi xương thịt của cha mẹ, lớn lên mình cướp đi cả niềm vui, cả tuổi trẻ của cha mẹ, còn chưa nói cướp tài sản nha quý vị. Phải chi không có nuôi đứa con này giờ như cả chục cây vàng rồi, nuôi nó ra trường đại học không có cây nào chứ còn thiếu nợ tiền ngân hàng, quý vị tin không? Có không? Có không? Có vỗ tay. Như vậy là cái thứ nhất á, mình cướp đi xương thịt máu mủ. Cái thứ hai nữa, cướp đi quãng đời tuổi trẻ của cha mẹ phải lo mình. Cái thứ ba nữa, cướp đi tiền bạc. Và cái thứ tư nữa, cướp đi mạng sống luôn. Tại vì là đáng lẽ phải sống dai phải không? Bây giờ con nó đi đua xe không, ngồi nhà thấp thỏm cái này là tim nó nhồi máu, có bữa cũng chết à, phải không? Rồi á, là đi á, học là chơi game được không, nó cũng chết. Như vậy thì quý vị mới thấy cái đầu tiên mà mình cũng báo đáp công ơn cha mẹ. Nên từ đó Đức Phật dạy trong Khế Kinh nói rằng là dẫu là cổng cha mẹ hết cái hòn núi Tu Di, trong Kinh Du Lan Báo Hiếu cũng nói điều này, đến 100.000 kiếp ân sâu cũng chưa đền được nữa. Tại mình chưa có biết được, bây giờ mình biết được rồi quý vị, nên ta mới lấy vào cây đập vào mình, vào mũi, vào hông của mình đó quý vị. Đập chi vậy? Đức Phật dạy lấy cây đập vào mình, vào mũi, vào hông, đập tùm lum cho làm chi? À, quý vị, đập cho mình để chi? Để cho mình đau. Để cho mình đau mình mới thấy thấm thía cái cuộc đời, cái nỗi đau của cha mẹ. Cái nỗi đau cha mẹ nó lớn hơn cái nỗi đau mình đập vào mình, vào mũi, vào hông mình nhiều. Đập gì không ăn thua chứ, mà những cái nỗi đau mà khi con nó không nghe lời mình, cái nỗi đau khi mà con quậy, cái nỗi đau là khi con mình nó bất hiếu, nó lớn hơn cái nỗi đau thể xác. Tại vì cái nỗi đau tinh thần nó lớn hơn, nó lớn lắm đó quý vị. Thực ra người ta buồn có thể người ta chết được, người ta tức người ta có thể chết được đó quý vị, nhưng mà đánh mình cái mình không chết được đâu quý vị. Ra ngoài đường ha, xe nó lạng lạng, nó đánh võng ngoài đường, té xuống nó rầm chở bệnh viện cứu sống mà, phải không? Nhưng mà một bà mẹ mà thất vọng gì con cái rồi quý vị, chỉ có tàn đời thôi à. Tất nhiên là nỗi đau tinh thần nó mạnh vậy đó. Nên Đức Phật nói là dầu mình đập vào mình, vào mũi, vào hông mình bao nhiêu đi nữa quý vị, thì chúng ta cũng không có thể báo đáp được công ơn cha mẹ. Tại vì cái nỗi đau thầm kín ở trong tâm của cha mẹ là cái nỗi đau lo lắng cho con cái luôn luôn, lúc nào cũng luôn luôn lúc nào cũng đơn đớn, cũng lo âu hết á. Bà mẹ 80 tuổi mà còn lo âu cho đứa con mình 60 tuổi quý vị, nó đơn đớn đó đó. Thì cái nỗi đau đó nó lớn lắm, nỗi đau của tâm hồn mà. Quý vị thấy người ta tát hai bàn tay không khóc đâu, mà vô coi bộ phim tình cảm cái chảy nước mắt, phải không? Như vậy thì từ ở trong tâm của chúng ta đó, nó mới mãnh liệt hơn, ta gọi là tâm lý đó. Nên cha mẹ luôn luôn lúc nào cũng dùng tâm lý để thương con hết trơn đó quý vị. Nên cha mẹ thương con là thương con cách tiềm ẩn ở phía bên trong tận đáy tâm hồn của mình đó. Quý vị không tin nha, xin ba ơi ba cho con là 2 triệu tổ chức sinh nhật, ba lắc đầu hồi vô mẹ, mẹ vuốt vuốt mấy cái móc ra liền, quý vị tin không? Rồi sổ tay. Hỏi tại sao lại là như vậy đó quý vị? Tại vì cái lòng thương tiềm ẩn ở phía bên trong. Vậy thì chúng ta nói đó, là cha mẹ nãy giờ người ta cướp đi nhiều thứ quá, thì chúng ta phải làm sao quý vị? Chúng ta phải trả lại thôi, chứ phải không? Trả lại thôi, mình đã mượn rồi mà, bây giờ mình trả lại mới đúng đạo lý chứ. Cuộc đời có vay có trả mà. Như vậy thì mình trả, cái thứ nhất là mình trả nợ gì quý vị? Cái thứ nhất là mình trả nợ áo con, phải không? Là trả nợ vật chất. Cái thứ hai nữa mình trả nợ tình quý vị. Mình nợ cha mẹ mình nó đậm cái là cái nợ tình đó, chứ nợ tiền ông là nãy ông thấy ngang cái cửa sổ đó, ông thấy dư luôn không quý vị? Hồi nhỏ tới lớn đó, mình nợ cha mẹ mình nuôi mình có 100 triệu, ông thấy ra cỡ 300 triệu rồi, lời 200 rồi, tất nhiên là bù cha mẹ lời 200 đó. Nhưng mà cái nợ đó là cái nợ tiền thôi quý vị. Nợ tiền trả dễ lắm, mua số tờ 10.000 chiều chúng 1.5 tỷ à, trả cho 10 bà mẹ còn nổi nữa. Nhưng mà cái nợ tình biết làm sao trả quý vị? Nợ tiền trả dễ, nợ tình trả có dễ không? Cha mẹ thương mình nhưng mình phải thương lại đúng nhiêu đó mới trả nổi cái nợ tình. Mà cha mẹ thương con biển hồ lai láng, còn con nuôi mẹ thì tính tháng tính ngày sao mà trả nổi. Đức Phật cũng nói là giáp dòng hòn núi tu di cũng chưa trả hết đâu con. Như vậy thì mình làm sao mình mới trả được này? Đức Phật dạy tiếp á quý vị, Đức Phật dạy tiếp mình chỉ có nước á là thi công lập đức thôi, phải không? Dẫu ta đi chọn kiếp người, vẫn không đi hết những lời mẹ ru. Ầu ơ tháng 7 vào thu, nhành qua trên áo nguyện tu đáp đền. Hỏi sao tu đáp đền? Giờ mình không kiếm tiền nhiều nhiều mình đền ơn quý vị. Kiếm tiền nhiều nhiều nhiều đền ơn, thảy qua cửa sổ rồi bà già chết nhà đâu hay đâu. Nên cái xác thân này có rồi cũng bỏ không, thành quách nó nguy nga tráng lệ rồi cũng điêu tàn không. Cuộc đời mình qua thì cuộc đời khác vẫn nối tiếp phải không? Như vậy là cho cha mẹ ăn miếng ngon rồi, mặc đẹp rồi, tất cả sung sướng hết rồi phải không quý vị? Nhưng mà cuối cùng rồi, nếu cha mẹ mình không có tu, cha mẹ mình không có phước ra thì cũng phải dẫn đi trong những nẻo khổ phải không? Như vậy cái người con chí hiếu một chút nữa thì cái người con này biết hồi hướng cái phước báo cho cha mẹ. Cha mẹ đi đâu đi nữa cũng hưởng được phước báo đó. Bây giờ ví dụ như nha, mình nói thô thiển một chút nha, nếu có đọ làm con chó cũng chó bẹt rê quý vị. Nếu đọ làm con chó cũng con chó phóc ở nhà giàu quý vị. Nếu không mình nói nếu lỡ có cái tâm ác mà bị đọ cũng đọ vào những cái loài mà sung sướng quý vị. Nếu thành người thì cũng phải làm vua làm quan. nếu thành thần thì cũng là cũng phước báo như bà chúa xứ, chứ không phải như mấy cái miếu thổ địa nhỏ nhỏ kiếm nải chuối không ra, phải không? Còn nếu mà về chư thiên, các cái cõi trời cao tột ở trên đó quý vị, nhờ cái phước báo mà khi sống ở trên đời này, cha mẹ mình thiếu phước lắm quý vị. Tại sao thiếu phước? Có nhiều thời gian lo cho con hết rồi, có nhiều thời gian là đi quần quật ở ngoài, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm hết rồi. Có nhiều tiền cho con ăn học, đóng hụi đóng hẹ chân, lấy đâu tiền cúng dường bố thí, lấy đâu thời gian đi tu quý vị. Nên cha mẹ hết cuộc đời rồi, ra đi không có công đức, không có phước gì ấy, vì mình á. Nếu không có bệnh giờ là đi là chùa tu đạo tràng rồi tới giờ ngon biết mấy, phải không? Mà lo cho nó chưa có ra trường đại học, lo cho nó chưa có cưới vợ, chưa có cái nhà quý vị, nên quần quật tối ngày hết đó. Bây giờ là thiếu nợ thêm cái đó nữa, phải không quý vị? Bây giờ chúng ta là thù thắng phải trả lại cái phước báo, trả lại cái đó bằng hồi hướng công đức, bằng cách thi công lập đức quý vị. Như vậy thì Đức Phật dạy trong kinh Địa Tạng, muốn hồi hướng cho người quý vị, người sống người chết gì cũng được, mình nếu mình làm phước hồi hướng cho người khác, người khác được một mình được sáu quý vị. Như vậy thì mình vừa hồi hướng cho cha mẹ mà mình vừa được cái của mình. Như vậy thì nhất cử mà lưỡng tiện, phải không? Một là việc làm mà nó lưỡng lợi cả hai bên, phải không quý vị? Thì mình dạy gì không làm, phải không? Như vậy thì gọi là thi công lập đức. Vậy thi công lập đức là gì? À, bây giờ mình vô cái vấn đề chính, để mình làm như thế nào mà hồi hướng cha mẹ nhiều nhất. Nếu cha mẹ mình giờ bệnh hoạn, phải không, mình lo nước ta không nói, nhưng mà cái gốc nghiệp á, mình hồi hướng được cái phước báo đó quý vị, thì cái nghiệp nó cũng bứng ra luôn. Nên nhầm khi cha mẹ lên máu, lên minh máu xuống hoài, chỉ bài thuốc uống hết, nhờ con đi cúng dường quý vị, cái chỉ bài thuốc uống hết nè. Vừa rồi ở bên Mỹ có cái ông này bị bệnh lên máu vô căn, quý vị không biết gì chứ á, uống thuốc hoài uống thuốc hết. Thì bữa trước quý thầy mới chỉ cho là đi cúng dường bố thí hồi hướng cho cha mẹ đi, và kèm theo một cái bài thuốc nam, không quý vị? Như vậy mà cuối cùng bây giờ ông nói là giờ cha mẹ khỏe quá trời nhờ bài thuốc của thầy. Thầy ông là phải, không phải bài thuốc đâu, này nhờ công đức bố thí cúng dường, chứ không phải bài thuốc mà chỉ nắm rau cần tàu, trái chanh với một cái củ hành tây á quý vị, rồi nấu lên hai chén, còn lại chén nước nửa tháng uống lần, mà uống lần mà uống hết luôn. Quý vị, nhờ phước báo chứ không phải là nhờ cái bài thuốc này. Bài thuốc này chỉ hỗ trợ thôi, còn cái phước báo mới là cái gốc của vấn đề. Vậy đi công lập đức tất nhiên là công này là công đức, còn cái đức sau đó là cái phước đức. Như vậy thì mình phải có hai cái này để mình hồi hướng cho người khác. Muốn hồi hướng thì mình phải có cái gì để hồi hướng. Hồi hướng tức là mình cho quý vị, mình cho nhưng mà không cho tiền, không cho bạc, mà cho cái phước đó quý vị. Như vậy thì cái thứ nhất là mình phải lập được cái phước. Như vậy thì Đức Phật nói là mình có phước thì mình phải làm sao? Thì mình phải làm phước thôi. Vậy phước là gì quý vị? Nè, phước là gì em biết nha. Người nào đẹp người đó có phước đó, người nào sống dai người đó có phước đó, người nào có tiền người đó có phước đó, người nào có hạnh phúc người đó có phước đó, người nào thông minh người đó có phước đó. Như vậy phước là đem lại những cái gì mà làm cho mình hài lòng nhất trong cuộc đời này, gọi là phước. Như vậy thì Đức Phật dạy là tại sao chúng ta lại có phước. Như vậy Đức Phật dạy phải bố thí, phải cúng dường quý vị thì mới có phước. Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, hỏi ngày nay chúng ta lên xe xuống dừa, lên xe xuống lọng chứ không phải lên xe xuống chó nha. Lên xe xuống lọng có nghĩa là lên xe xuống cái có cái dù người ta che đó là biết dân sang, phải không? Như vậy là dân giàu, phải không? Ngày trước có cúng dường bố thí, cái người nào á quý vị sống hoài không chết, đức sống dai đó. Hồi trước có phóng sanh ha, là có là phóng sanh để tha thứ mạng sống cho người khác. Còn cái người nào đầy quyền lực thì giúp đỡ người khác nhiều, giờ ta tri ân mình đầy quyền lực. Cái người nào có an vui hạnh phúc thì làm cho người ta thanh tịnh trang nghiêm. Cái người nào có cúng dường kinh điển thì giúp này thông minh. Người nào mà đẹp như hoa hậu là kiếp trước tu hành nhẫn nhục từ bi, đem bông cúng Phật và cúng dường tượng Phật. Quý vị, còn cái người mà được phước tất cả các cái hết là gì quý vị biết không? Cái người đó là cái người cúng dường xây chùa, tạo tượng đúc chuông để cho tam bảo trường tồn dạy ở thế gian quý vị. Được phước hết cái nào có hết trơn á. Không quý vị, tại sao? Tại vì chùa là cái nơi mà người ta đi đến đó ta học hỏi những cái đạo lý của Đức Phật Đà, đi ra, nếu không có chùa không ai biết tới đạo Phật là gì hết quý vị. Mà chùa ai ở? Phải quý thầy ở không? Quý thầy ở trong đó có kinh không? Vậy chùa cả ba cái có quý thầy, có kinh và có thờ Phật luôn quý vị. Ta gọi chung là Tam Bảo. Mà Tam Bảo là gì quý vị? Tam Bảo trong kinh Đức Phật dạy là quý nhất thế gian. Thế gian có ba thứ quý thôi hả? Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo là quý nhất cơ quý vị. Nên cúng dường Tam Bảo là phước báo lớn nhất. Trong tất cả các phước báo trong kinh là phân biệt phước báo, phân biệt công đức, Đức Phật dạy như vậy. Như vậy thì Tam Bảo là gì? Tam Bảo có ba dạng: đồng thể Tam Bảo, xuất thế gian Tam Bảo và thế gian trụ trì Tam Bảo. Cúng dường ba này là phước báo nhiều nhất. Đồng thể Tam Bảo là gì? Đồng thể Tam Bảo có nghĩa là ai cũng có Phật tánh hết trơn á quý vị. Như vậy là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, Đức Phật nói trong kinh Hoa Nghiêm. Và Đức Phật nói là chúng sanh là Phật sẽ thành, ta là Phật đã thành, phải không? Đức Phật dạy vậy. Như vậy thì đồng thể Tam Bảo có nghĩa là ai cũng có tánh Phật của mình hết. Nếu ai biết được như vậy mà sống với tánh Phật, có nghĩa là cúng dường cái đồng thể Tam Bảo. Nhưng cái này khó phải không? Tại vì giờ mình u mê ám chướng trong cuộc đời mà muốn phát hiện ra được mình có tánh Phật, cái như cái viên ngọc ở trong chéo áo gã cùng tử, như cái viên minh châu mà long nữ dâng lên cho vua âm, dâng lên cho Đức Phật Thích Ca để trở thành Phật đó quý vị. Như vậy đó chính là cái chân tâm Phật tánh của mình á. Ít ai sống với cái đó chừng á, mà ta sống với cái khác đó quý vị. Chọc cái nổi sân à, ai chọc ai chê cái buồn à, ai khen cái vui à. Như vậy thì đâu có sống với cái Phật tánh, Phật tâm đâu, mà mình sống với cái sự vui buồn hờn giận, ta gọi là thất tình lục dục, gọi là tình trần quý vị. Nên mình mới đi vào trong cái biển ái nè. Biển ái của cái tình trần này gây qua bao nhiêu đau khổ ở trong này. Nên ra người ta đâu có biết được là giấc mộng kê vàng dậy phủi tan, sao người chưa tỉnh giấc mê say, trăm năm nhìn lại vui được mấy, rốt cuộc rồi cũng gặp đắng cay. Đâu thấy được đi, cái đó đâu nghe quý vị. Như vậy á thì trong cái cuộc sống á, của mỗi con người của mình, nếu có phước báo thì mình được tất cả, và không có phước báo thì mình không có được cái gì hết trơn á quý vị. Nên cái người mà không có phước thì trong kinh Pháp Hoa dạy là người đó không có oai đức. Nên cái đầu tiên á là cái đồng thể Tam Bảo, cái thứ hai nữa là cúng dường xuất thế gian Tam Bảo. Xuất thế gian Tam Bảo là gì? Là các vị thánh nhân. Mà giờ mình có thấy ông thánh nào không? Đâu thấy, đâu thấy phàm không, mà lụi cái lại gặp phàm, lụi gặp phàm mà nên làm mình phiền não mà. Còn mình thấy thánh á quý vị là không có phiền não chứ, còn thấy phàm phiền não à. Nên mình đi ra ngoài toàn là gặp đại loại là phiền não đó quý vị. Đi chút gặp nhậu, đi chút gặp lừa đảo, đi chút gặp đánh lộn, phải không? Như vậy thì thấy xuất thế gian Tam Bảo này mình khó thấy quá. Như vậy thì bây giờ còn một cái để cho mình cúng dường quý vị, đó gọi là thế gian trụ trì Tam Bảo. Thế gian trụ trì Tam Bảo là gì? Là những cái gì mà còn ở dưới thế gian này của Tam Bảo. Thứ nhất là kinh, gọi là Pháp Bảo. Cái thứ hai nữa là quý thầy quý cô tu hành, gọi là Tăng Bảo. Cái thứ ba nữa là tượng Phật, cốt Phật, hình Phật. Như vậy là gọi là Phật Bảo quý vị. Thế gian trụ trì mà tất nhiên là tồn tại giữa thế gian. Vậy đối quý vị chứ tượng Phật, kinh và quý thầy ở đâu? Ai biết giơ tay lên tặng phần quà liền. Ai giơ tay lên? Con không? Rồi con không? Ở đâu con? Chắp tay dạ mô Phật ở chùa con. Mô Phật ở chùa con cho chẳng hết tay. Như vậy thì thế gian trụ trì Tam Bảo và ở chùa quý vị. Như vậy thì muốn cho thế gian trụ trì Tam Bảo tồn tại phải làm sao? Phải cất chùa cho đàng hoàng chứ sao để chùa lá dột nát chân, phải không? Như vậy thì mình thấy là chùa là để thờ Phật, để kinh và quý thầy sống trong đó, và nơi quý vị Phật tử tập trung lại trở thành truyền thống văn hóa Phật giáo, và trở thành nơi của truyền thống dân gian luôn nữa. Như vậy thì là giao lưu tất cả các văn hóa, là những cái gì tốt đẹp nhất thì nằm ở tại chùa, nhất là chùa của hệ thống Phật giáo mình bây giờ, phải không quý vị? Như vậy thì làm sao mà có được ngôi chùa quý vị? Có cái ông kia giàu lắm, cái ông thầy cũng cất chùa, ông làm một mình thôi là bao hết mấy quý vị khỏi vô đồng nào vậy á. tôi giờ mình tôi bao hết. Như vậy vị hòa thượng không chịu nhận quý vị. Một vị hòa thượng mới giải thích rằng á, chùa là của bá tánh, hãy để cho bá tánh hùng phước vào, chứ không phải để một mình mình. Như vậy là ích kỷ cá nhân, thì chùa này sẽ sau này á quý vị sẽ bị cá nhân chi phối. Là cái phước của cá nhân nó quá lớn sẽ bị cá nhân chi phối. Còn chùa của thập phương bá tánh thì cái này là hưởng chung của thập phương bá tánh, nên cái phước này là phước chung của bá tánh. Nên chùa là nơi mà phục vụ bá tánh thì cũng phải cho bá tánh hùng phước vào trong này. Nên phước báo cúng chùa rất là lớn á quý vị. Nhưng mà chùa cúng á thì có người á là quý vị, có người cúng cái nóc chùa, có người cúng cây cột, có người á là cúng tượng Phật, có người cúng cái đèn. Quý vị, bữa trước đó có cô này thấy cái máy chùa chưa lợp, cái nói là con cúng máy chùa thầy. Như vậy là hỏi nhiêu, là 40 triệu, đưa 40 triệu. Qua nửa năm sau thấy ông thầy lợp, cái đi lại mới nói là thầy sao 40 triệu con đâu rồi mà giờ không thấy lợp nóc chùa thầy. Cái bà kia, có cô kia lại thăm chùa nữa, ý là bữa trước tôi cũng có cúng 40 triệu cho ông thầy nữa, sao giờ cúng hai người 40 triệu, 80 triệu rồi. Như vậy là nóc chùa có 40, sao tới giờ ông thầy cũng chưa lợp. Quý vị, rồi hai người mới la sùm lên chứ, nó làm thầy cũng khổ chết luôn á. Thì quý vị, cái bắt đầu á nói với quý thầy mới lại nói là sao Phật tử cúng mà thầy không làm, là khổ lắm thầy ơi, cúng có cái nóc không, không cúng cái móng ở dưới, không cúng tường, sao lên làm chùa được. Ở chùa con có cái khung không à, không có lợp được, không có đoàn tay, nên giờ con đợi người cúng đoàn tay. Con đợi người cúng cái từ xây tường rồi lên, chứ giờ có mấy nóc cột không mà cúng cái nóc chùa. Như vậy á thì mình cúng ca xây dựng chùa quý vị, có nghĩa là cúng bất kỳ cái gì cũng được, đừng có cúng một điểm nào. Bây giờ ví dụ nha, xây chùa ông thầy xây chùa 100 triệu, thôi con cúng 20 ngàn mà mình vui cái quý vị ơi, cái tâm mình nó lớn á, cộng với 20 ngàn nó ra cả hư không, nên phước báo của kiếp sau 2 tỷ. Cái người á quý vị cúng 2 triệu bạc nhích cái mặt lên, ỷ mình có tiền quý vị, kiếp sau được nhiều 2 triệu mốt, lời được 100 ngàn à quý vị. Còn mình 20 thôi, cái tâm mình quan hỷ đó, nên cái phước nó tùng tâm xanh quý vị. Nên mình ra là cúng dường rồi, khỏi cần ghi tên gì chứ á. Mà ông thầy muốn ghi tên thì thầy ghi cho, chứ con không phải muốn ghi ghi à, nhưng mà không phải ghi đó quý vị. Cúng dường thanh tịnh, miễn sao làm chùa đầy đủ trang nghiêm là được rồi, không cần á là mình phải ghi tên lên bảng vàng danh dự. Có người quý vị cúng 1 triệu ghi tên dưới đáy á, còn ta cúng 500 ghi trên đầu á, cái cô đó cô cúng 1 triệu ghi tốt ở dưới á. Cậu vừa có hỏi ông thầy biết thế nào là thấp là cao thầy? Ông thầy hỏi lên thế nào thấp là cao thì kinh Bát Nhã hay gì, ông thầy tính đâu hỏi kinh Bát Nhã phải không, nó không biết thế nào là lớn là nhỏ, mày là không biết. 1 triệu với 500 nào lớn, mày là 1 triệu lớn hơn 500, vậy 1 triệu lớn 500 sao 1 triệu lọt tóc chứ gì, ghi lên cái bảng vàng á. Quý vị thấy là chấp không, Phật tử mình chấp thì ai cúng trước để trước, ai cúng sau để sau, không lại cúng trước bỏ tấm bảng nó viết lại tấm bảng khác, tội nghiệp cho ông thầy không phải tụng kinh niệm Phật nữa, hơi đâu mà ghi bảng vàng cho quý vị hoài, ghi thị tự trên ghi xuống thôi chứ mắc cái gì phải lộn lên trên đường đâu lộn, phải không quý vị. Nên nó cũng khó, vậy mai mốt mua cái màn ảnh vi tính về để đó, mai mốt đừng dùng chương trình Excel rồi lộn lên lộn xuống, chứ còn ghi cái viết này sao lộn. Mà ngặt nổi ông thầy ở trong quê không mà quý vị, làm sao biết di tính di tiết gì mà mình lộn lên lộn xuống, có muốn mà lộn ruột luôn phải không, thôi cũng khổ lắm. Nên mình cúng dường rồi, cúng dường buông bỏ quý vị, gọi là cúng dường ba la mà cúng cái bỏ, cúng cái buông à. Như vậy cúng với tâm Bồ Tát đó quý vị thì phước báo nó cực kỳ, gọi là cúng dường tam bảo đó quý vị. Mình bây giờ á cúng dường được 10 ngàn đó là gieo duyên với Phật pháp đó quý vị. Nguyên cái chùa lớn thế này tồn tại hàng ngàn hàng trăm năm phải không. Mình á quý vị ai mà muốn mà phước báo nhiều mà là mai mốt mà xỉu chủ là mua một cái chúng 2-3 ngày luôn á, rình là có 20 cúng 20, có 30 cúng 30 quý vị, mà tâm quan hỷ nha, đừng lên cúng dường mà lên trên nó là con cúng dường cho con chúng số đề coi chừng chật lắc à, đừng có vậy. Nó là con cúng dường á, con hồi hướng phước báo này cho khắp cả chúng sanh tâm rộng lớn quý vị, vậy mà chúng á, còn mình mà hồi hướng cho số đề chắc là tiêu luôn hết à. nên tâm đó là tâm mình còn nhỏ hẹp, phải không? Như vậy á thì quý vị Phật tử á mới thấy á, cái cúng dường Tam Bảo, thế gian trụ trì Tam Bảo là có ba cái lớn nhất. Như vậy là cúng dường cho quý thầy, mà muốn cúng dường cho quý thầy không phải là tiền công đâu quý vị, mà mình còn cái lòng tôn kính nữa, ta gọi là tôn kính tăng. Rồi cái thứ hai nữa, cúng dường cái thứ hai là lòng tôn kính pháp, có nghĩa là kinh sách đâu quý vị. Có nhiều người về nhà nè, thỉnh cúng kinh về thấy cái bẹp đất á, cái hỏi số điện thoại của anh Tám, số mấy anh Tám ha, là ba là không có ghi vô. Quý vị lấy cuốn kinh ta ghi dọc dọc số điện thoại chồng ha, quý vị thấy không, đâu có kính trọng kinh điển đâu. Kiếp sau sanh ra quý vị ơi, chữ nó biết mình không có biết chữ, dốt đặt luôn á. Rồi cuốn kinh nó thảy xuống đất ở dưới cái bẹp vậy đó, kiếp sau sanh ra ta thước sáu, mình á sáu tấc ngô lùng à, để kinh đất đó quý vị thấy không. Như vậy là trọng kinh quý vị ơi, ấn tống kinh sách băng đĩa nè, kiếp sau sanh ra cái thần đồng liền à, mới 3 tuổi tính toán như là học đại học quý vị, gọi thần đồng á là tại vì kinh sách băng đĩa là trí tuệ của nhà Phật, ấn tống cái thời quá trời luôn á, là phước báo á, rồi á là công đức á, rồi nào là thông minh cực kỳ đó quý vị. Như vậy hồi nãy mình trọng tăng phải không, thì mình hướng tới giải thoát, hướng tới đạo Bồ Tát như là thảnh thơi như các cái vị tu hành quý vị. Còn mà mình trọng kinh điển à, sách băng đĩa của nhà Phật gọi là trọng pháp đó, cái sao thông minh cực kỳ. Nhưng mà mình còn mình trọng Phật quý vị à, mình trọng Phật thì mình gieo chủng tử của Phật pháp. Trọng Phật là sao? Cúng dường tượng Phật đó quý vị. Trọng Phật là mình lễ Phật. 10 hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát, hạnh đầu tiên là hạnh lễ kính chư Phật. Này bí quyết nha, ai á, quý vị mà buồn buồn khổ khổ, thất tình thất thế, dịch nợ dịch hụi rồi đó à, rồi lại Phật cái quý vị ơi, là tự nhiên á, là có cái công hiệu liền. Nên có cô đó, chồng thất hủi ghê gớm lắm quý vị, mà nói không ra lời luôn á, nhậu ngủ xỉn về nè, đánh nè, rồi thất hủi, rồi á là ở ngoài lộ mà không chịu vô, xỉn xỉn với khôn lắm, nằm ngoài hàng rào á, bắt vợ cổng vô giặt cái khăn nước nóng nó lau mặt mà chứ. Cái bà kế nhà bên đó là tao đá cho nó đá chứ là giỏi mình lau mặt nó à. Cô này là thôi không dám đâu, nói tiếng không đánh con chết là Tám ơi. À, ông Tám chết rồi, Tám dám phát biểu gì chứ, ông nhà con còn sống, ông nhậu xỉn diện đánh chết là Tám ơi. Tám thứ gái nha. Nhưng mà khổ lắm á quý vị ơi, cổng vô rồi rửa mặt này nó rồi còn phải cung phụng nấu cháo hành đồ ăn cho giải cảm rồi nữa, đôi lúc còn cạo gió nữa quý vị. Cái lên thang với quý thầy là cô linh lại Phật thì hồi hướng cho ông, láng lại Phật cho giữ á, nó vô đừng sám hối cái tội mình, tại hồi kiếp trước mình đài ta, bây giờ lên cái nghiệp cảnh đài mà rồi kiếm lên cái quý vị ơi. Kiếp trước mình làm chồng người ta, mình còn giặt mắt người ta, mình hành hạ người ta, mình làm vua quan mà con người vợ như người ở đó, kiếp sau người ta đầu tay lên chồng của mình thành ông nhậu quậy về đánh chơi cho vui trả nợ phải không. Như vậy giờ kiếm nó cũng mong lung quá, cách dễ nhất là xóa nợ cho mình luôn bằng cách lại Phật quý vị. Mình lại Phật tiêu tội tức xóa nợ chứ phải không. À, niệm Phật một niệm thì phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ thì tội diệt hà sa. Nên á, ở trong thập hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Đức Phật dạy, nhất giả lễ kính chư Phật, 10 hạnh mà lễ kính chư Phật là số 1 về công đức đó quý vị. Nên lễ kính, lễ là sao? Lễ hai tay chấp thẳng từ trên, 5 vóc gieo sát đất quý vị, tiêu tội rào rào liền, bao nhiêu tội lỗi tiêu liền. Đầu mình chạm đất, hai tay chạm đất, hai chân chạm đất là tướng ở bên ngoài gọi là quay nghi lễ Phật. Trong tâm của mình kính Phật có nghĩa là tôn kính chư Phật. Đức Phật là Phật thầy giác ngộ siêu sức nhất tam thiên đại thiên thế giới. Mà trong bài Tán Phật nói rằng pháp dương vô thượng tôn, tam giới vô lương thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ. Là Đức Phật là thầy của trời người, là cha lành của 4 loài, là người có thể hướng dẫn tất cả loài chúng sanh mà tu để thành Phật. Nên Đức Phật là Phật tôn quý nhất, nên mình tôn kính Ngài một cách tuyệt đối. Nên vào trong điện Phật mình cũng phải cúm núm đi vào tỏ lòng tôn kính với Đức Phật, thì tự nhiên bao nhiêu nghiệp chướng của mình tiêu tan hết quý vị. cổ phát tâm lại Phật một ngày như vậy, ta lại 108 lại, còn ta cổ phát tâm lại ngày ngàn lại, lại đứng lên đứng xuống ngàn lại, hồi hướng cho ông chồng bớt quậy. Đó quý vị, như vậy mà hồi hướng 6 tháng liền đó quý vị. Cái quý thầy mới nói là bây giờ á, con đem đĩa về con bắt cho ông chồng con nghe. Ôi ông không nghe đó thầy ơi, ông nghe tôi toàn là phim Hồng Kông với kiếm hiệp được không mà, Võ Lâm Ngũ Bá anh hùng xạ điêu thần điêu đại hiệp, cô gái đầu lông tiếu ngạo giang hồ, không sót cái nào vậy á. Chứ nói kinh Phật á, kinh Lăng Nghiêm Quang Nghiêm Pháp Hoa giọng tiếp ngắt rồi thầy ơi, là thôi thì cứ để đó đi, đem băng đĩa đồ về để gần đó đi cho ổng. Cái bà đem cái băng đĩa về ổng đâu có coi đâu quý vị, nhưng mà bữa đó bắt lên cái đĩa gọi là ma men nhập xác ổng, là thâu này thấy giống tôi quý vị ta, phải không? Ổng không coi nhưng ổng liếc liếc thôi. Bà vợ đi ở nhà bắt đĩa lên coi, đừng nghiên cứu cái vụ mà uống rượu này bị cái gì nha, chứ hổng rài mình uống dữ dội lắm nè, chặt đuôi gắn đủ vô tụ rồi lấy máu bìm bịp máu dịch sim nổ đồ dữ lắm, coi bị cái quả báo gì. Tò mò rồi ổng coi cái quý vị ơi, sao thấm sao đó, ổng lục đĩa này lục đĩa khác coi. Thời gian sau á quý vị, 3 tháng sau đó là 9 tháng, đó là bà bữa nay bà đi đâu, là tôi đi chùa. Hỏi chùa bà chừng nào quy y vậy, ổng là ông hỏi làm gì, là tôi đi quy y tôi tu mà bà. Bà nói trời sao đi quy y tu mà ông bỏ nhậu chưa, là bỏ lâu rồi bà không biết chứ, bỏ lâu rồi, mấy tháng nay đâu uống nhỏ nào đâu, giờ tôi tập cho tôi tập ăn chay quy y. Bà vợ mừng quá quý vị, tính đâu chồng nói dốc ai về dẫn vô quy y, vợ tu còn gắt của kiệu không anh. Bà lại ngày làng lại ông lại ngày ngàn hai gác 200 chơi à, ở đây gác bà 200 chơi rồi gác ngàn hai điều đấy quý vị, bỏ rượu luôn rồi tới giờ mặt mày sáng chói. Sáng chói không phải là xối chán đâu mà là hào quang đó, là sáng chói, thấy không? Nhờ công đức lại Phật mà chuyển hóa được tâm của ông chồng đó, của mình, đó là công đức để giải căn hết nghiệp đó quý vị. Và bây giờ mình làm phước làm công đức á, để cho mình được chuyển hóa trong nhà mình đó quý vị. Nhưng mà cái người đầu tiên bậc thánh nhân nhớ tới lại phải cha mẹ của mình không? Như vậy thì bây giờ làm được phước báo công đức gì hồi hướng cho mẹ của mình quý vị. Nếu lỡ mẹ mình làm ác, tự nhiên ác quá lành, lỡ mẹ của mình còn sống bệnh hoạn hoài thì bệnh nó tiêu trừ quý vị. Lỡ mẹ mình buồn phiền tự nhiên đem niềm vui đến, tại vì mình có cúng chùa có là bố thí, có phóng sanh, mình hồi hướng, đồng thời mình niệm Phật, mình ăn chay, mình cũng hồi hướng công đức này cho mẹ luôn. Một phiền lương đầu tiên nhớ tới mẹ của mình vậy thì mình là cũng phải nhớ tới mẹ của mình khi mình tu hành quý vị. Như vậy mới báo đáp được công ơn sanh dưỡng cù lao nào giờ, phải không? Như vậy thì hàng ngày làm cái gì phước báo hồi hướng cha mẹ. Nếu cha mẹ còn tại tiền mà bị bệnh hết bệnh, phải không, bị buồn hết buồn, khổ hết khổ, vui vui thêm, phải không quý vị? Nếu cha mẹ mình mất đi theo sáu nẻo luân hồi, nếu đầu thai làm loài súc sanh thì cũng phải làm cái con gì mà cho nó sang nó trọng, cho nó là gọi là thoải mái. Nếu đầu thai làm người thì phải người là hiền đẹp, biết tới Phật pháp. Nếu đầu thai chư thiên cũng phải chư thiên các tầng trời trên đó quý vị. Còn nếu cha mẹ bị đọa đày trong địa ngục khổ đau thì nhờ công đức phước báo này của con cháu hồi hướng vị thoát khỏi cảnh địa ngục ngã quỷ súc sanh mà trở về làm người tu tiếp, gieo trồng một chủng tánh lành của Phật pháp nhờ con cái tu hành. Nên trong kinh sách nhà Phật dạy là nhất nhân hành đạo củ quyền thăng. Nãy giờ mình tu không, mình hồi hướng công đức là mình bố thí cúng dường và đồng thời mình tu hành sửa tâm sửa tánh, mình đã được cái công đức của mình. Và mình thi công lập đức là mình sửa tâm sửa tánh của mình, và bên ngoài mình bố thí cúng dường tất cả các hạnh lành mình làm hết để hồi hướng cho cha mẹ quý vị, thì mình được cái gì? Mình được cái quả vị sau này, và cha mẹ mình nhờ phước báo đó mà thoát khỏi cảnh địa ngục ngã quỷ súc sanh khổ đau trong kiếp sanh tử luân hồi. Chứ vậy vậy mình vừa được cho mình mà mình còn vừa báo hiếu được cha mẹ, như vậy người này được Phật khen đó quý vị. Như vậy thì vào tháng 7 Vu Lan như vậy á, thì cái người nào mà có chí á, cái người con có chí hiếu quý vị, nhớ tới cha mẹ của mình và đền ơn cha mẹ thù thắng nhất bằng cách là thi công lập đức để hồi hướng cho đấng sanh thành, thì cái này mới là cái lâu bền nhất mà nhiều đời nhiều kiếp ở trong tương lai nhất. cho coi cha mẹ tháng 3 triệu cha mẹ xài hết, nhưng mà mình đi bố thí cúng dường chỉ 100.000 bạc thôi, hồi hướng cho cha mẹ xài đời này kiếp khác không bao giờ hết quý vị. Tại sao? Là tại vì Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo là phước báo lớn nhất tồn tại vĩnh viễn ở thế gian, nhiều đời nhiều kiếp về sau quý vị. Ví dụ như cái chùa này mình xây dựng ngon lành ra, tiếp độ biết bao nhiêu người phải không, thì chính tiếp độ biết bao nhiêu người là phước báo nó tăng lên bấy nhiêu quý vị. Chùa nhỏ có 10 người lại, giờ chùa lớn tới 100 người phước nhân lên 10 lần chưa, phải không quý vị, phải không? Còn chùa đẹp người ta khen nữa, phước nhân lên nhiều chưa. Như vậy thôi mai mốt về lẻn lẻn rình rình bỏ ống heo đi, lâu lâu lại tiếp thầy vài chục ngàn đó cũng vui. Nhưng mà một người tiếp vài chục người tiếp vài trăm, trăm người vài triệu, mà nhiều trăm người cái làm thầy đủ các chùa luôn không? Cho nông thôn mình đâu có tiền nhiều, nhưng mà phước báo nhiều phải tiền nhiều tiền ít, mà có tâm cúng hay không. Không có gì, như vậy thì tháng 7 mình phải thể hiện liền tại chỗ là thôi giờ trong tháng 7 này thay vì mình làm cái việc gì đó lâu lâu đó, thôi giờ đến chùa báo hiếu cha mẹ bằng cách tôi cúng dường xây dựng. Nhưng mà mình nói là cúng dường cho thầy xây dựng nha, chứ không phải cúng dường cho thầy đi từ thiện là khác nha. Nhưng con này con cúng cho thầy xây dựng thì thầy sẽ góp vô thầy xây dựng, hồi hướng phước báo này cho cha mẹ con nhiều đời nhiều kiếp, dòng họ cũ quyền thất tổ ba đời bảy kiếp, bảy đời chín kiếp đa sanh phụ mẫu cho con, nhờ phước báo này mà giảng sanh thoát quá, nhờ phước báo này mà gặt hái được nhiều lành điều lành trong cuộc sống, để con có chút tâm thành con trong cái ngày lễ Vu Lan linh dâng lên cho qua mẹ một bông hồng, mà bông hồng bằng vàng 4 số 9 á, chứ không phải bông hồng bình thường này đâu. Không quý vị, tại cái đó phước đó thì sanh ra vàng, mà nên dâng cho bông hồng bằng vàng 4 số 9 bằng cách là cúng dường tam bảo hồi hướng. Chúng ta kết thúc chia sẻ giáo lý ở đây vậy đẹp rồi. Như vậy thì trước khi kết thúc chia sẻ giáo lý, xin hỏi quý vị 1-2 câu hỏi để mà tặng quà thôi. Ai biết Vu Lan Bồn có nghĩa là gì? Con Vu Lan Bồn có nghĩa là gì? Vu Lan Bồn có nghĩa là báo hiếu cha mẹ. Cho anh chàng báo tay chật lắm, tặng đâu chuỗi. Ai biết Vu Lan Bồn có nghĩa là gì? Rồi thôi chú đi, nãy giờ đi là chiêu nhiều lần lắm mày. Thầy Vu Lan Bồn là để hồi đức thân ức cho phủ quyền thất tổ. Nhớ hay quá, cho anh chàng báo tay chật lắm. Rồi bé mà sao đi à, con à, đó đó đó đó đó đứng lên nhanh lên. Cứu những người khó khăn hả? Cho anh chàng hết đây chật lách luôn. Rồi em trai sắp dắt đi. Cứu người bị treo ngược, cho anh chàng hết đây. Đúng rồi, Vu Lan Bồn là cứu người bị treo ngược, tức người đang bị khổ ách á, trong cõi của địa ngục, giống như người bị treo ngược. Chữ Vu Lan Bồn dịch ra tiếng Việt có nghĩa là vậy đó quý vị. Ai biết nhân duyên á, Phật thuyết kinh Vu Lan Bồn dính tới một vị Bồ Tát. Bồ Tát đó là Bồ Tát gì? Rồi cho cánh tay dưới đi, dưới đi, rồi đứng lên cánh tay đó, đứng lên đi không? Nam mô Di Đà Phật, thưa thầy Bồ Tát Đại Hiếu một Kiều Liên cho anh chàng hớ tay. Ai biết một Kiều Liên đã dùng cách nào để cứu mẹ của mình? Dạ thưa thầy, dùng chiếc răng là cứu người ta bảo đó, để cho cúng dường trai tăng dân y trong ngày lễ tự tứ để cứu cho mẹ, nhờ cái bông công đức cúng dường đó hồi hướng để cứu mẹ của mình, cho anh chàng hớ tay. Câu hỏi cuối cùng, ai biết tam quy ngũ giới là gì? Ở dưới là rồi, là cánh tay tút là sao đó, đúng rồi. Trả lời đúng tặng quà, trả lời sai quỳ hương. Dạ, tham mô là Phật, con xin trả lời tam quy ngũ giới. Tam quy nghĩa là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Ngũ giới nghĩa là không sắc tăng, không động đất, không là lâm, không nói dối và không muốn ngủ. Cho chào hết đây, hay quá, tuyệt vời quá. Như vậy đó thì xin tặng phần quà, có quà tặng không? Thôi bây giờ là nhân cái ngày lễ Vu Lan Giang Nghi của chùa chúng ta, như vậy là chúng ta có buổi chia sẻ giáo lý, như vậy chúng ta đã hết giờ rồi, để nhường lại cho cái đêm văn nghệ mừng Vu Lan lễ Giang Nghi. Và xin chúc toàn thể quý vị Phật tử ai ai thì cũng nhớ đến cha mẹ của mình để làm tròn cái đạo làm con. Và chúc cũng quyền thất tổ ông bà cha mẹ đã sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp, và chúc tất cả quý vị Phật tử có điểm một đêm thật là an lạc, mọi sự kiếp tường như ý, tấn tài tấn lộc tấn bình an, và đặc biệt hướng tâm đến đạo vô thượng bồ đề, sau này ai tu hành cũng thắp đạo luôn luôn sống trong ánh từ quang của chư Phật. Như vậy chúng ta đứng lên, chúng ta hồi hướng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay chúng chúng đồng tu. Thật là một những phúc cho tự nhiên đạo tràng chùa Trung Quan chúng con hôm nay nhân đại lễ dân pháp mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2555 năm dương lịch 2011, với chí nguyện hoàn pháp như do diệu lợi sanh bổn hoàng. Đại đức giảng sư đã từ bi ăn mẫn đáp lời thỉnh mời của ban tổ chức chúng con, về đây ban bố cho chúng con một thời pháp ngữ vô cùng quý giá. Chúng con xin tuyên giáo thiện hạnh Phật trước mắt sanh đến, xin hồi hướng thiện đức Phật nghiệp tăng ni pháp luân thường chuyển phong điều vũ thuận quốc thế dân an. Hồi hướng trước lần này đến đại đức giảng sư về pháp hệ thiên an chúng sanh dị độ hỏa hầu hoàng dương chánh pháp lại đạt cùng sanh. Chúng tập đại đức giảng sư vì điều kiện vật chất còn eo hẹp nên việc tiếp thương ngài không sao tránh khỏi những sơ thất xảy ra ngoài ý muốn. Kính mong đại đức từ bi hiển xả cho. Một lần nữa phần phước mắt sanh đến, chúng con xin hồng hướng đến chủ quyền thất tổ ông bà nồng mạng gia tiên, quý phật tử hiện diện cũng như quý mạnh thường quân vắng mặt, được hưởng thứ báo này mà giảng sanh về cảnh giới tây phương cực lạc. Và xin dân quả phước này để trì an cho thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, nhà nhà được no cơm ấm áo, mọi người sống hồi đầu hướng thiện quay về với Phật pháp. Cuối cùng chúng con xin dân quả phước này đến tất cả chúng sanh trong gia ba giới bốn loạn, sống đoàn tầng khổ u, chúng ngộ niết bàn đường nao đã thải. Chúng con xin tuân thỉnh đại đức giảng sư cùng toàn thể đạo tràng đồng hầu hướng công đức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.